ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, chương 18, vì sao a? Đại tế tử, ngươi có thể ngăn chặn đối phương. Không sai, chư vị trước theo ta ra tay. Thời gian cấp bách, dùng thời gian ngắn nhất xử lý Ninh Thiên Cơ. Về phần bên ngoài Trần Khuynh Địch, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn. Alpha kế hoạch rất đơn giản, đó chính là kéo dài thời gian, cung cấp thời gian cho mọi người xử lý Ninh Thiên Cơ. Nhưng hắn đoán được, người khác cũng nghĩ ra, cũng tỉ như Ninh Thiên Cơ, lúc này đã lại đem kiếm độn thuật thi triển ra. Trong tinh không tả xung hữu đột khắp nơi du thoán, rất rõ ràng, chính là không liều mạng với các ngươi. Chờ ta viện quân tới lại đem các ngươi toàn bộ giết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Ninh Thiên Cơ tu vi không kém, cho dù chúng ta cùng nhau vây giết, phong thiên tỏa địa làm hắn không thể chạy trốn, nhưng muốn giết chết hắn chí ít cũng phải một nén nhang. Nhưng nếu Trần Khuynh Địch gia nhập vào, hai vị trí cường giả chiến đấu cùng nhau, sợ rằng độ khó sẽ lên cao mấy lần. Hơn nữa sợ rằng trận pháp cũng không thể đem khí tức hoàn mỹ phong tỏa. Nếu Đại Càn Thánh Thượng phát hiện sau lại chạy đến mà nói, sợ rằng toàn bộ kế hoạch vây giết đều sẽ hỏng. Kích toái mệnh tinh không phải dễ giết như vậy. Phóng nhãn Trung Nguyên, cho đến nay chỉ có một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh bị võ giả cùng cảnh giới giết chết. Đó chính là ngày xưa Vô Sinh đạo trí cường giả. Mà người giết nàng là Đại Càn Thánh Thượng, nhưng cho dù là Đại Càn Thánh Thượng, cũng phế một phen khí lực rất lớn, thời gian truy sát rất lâu, mới đem Vô Sinh đạo trí cường giả xử lý, lấy hắn thời kỳ đỉnh phong thực lực vô địch kích toái mệnh tinh mới làm được điểm này. Thả trên người khác cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tối thiểu trong thời gian ngắn làm không xong, cũng chính vì như thế. Người xác định mình có thể ngăn chặn Trần Khuynh Địch một nén nhang sao? Đại tế tử, giao cho ta đi. Alpha vừa lòng tin đầy nói, vừa cùng người khác khởi xướng tiến công với Ninh Thiên Cơ. Ngoài trận biến động Ninh Thiên Cơ đương nhiên cũng phát giác được. Trong mắt hắn đây không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Nguyên bản hắn còn dự định nổi khùng liều một đợt. Nhưng bây giờ lại là cải biến chú ý, đối mặt mọi người vây công hoàn toàn không có ý hoảng loạn. Một thân kiếm ý không hề bảo lưu thi triển ra, giết ta, đến thử xem, vạn thiên kiếm khí độn không đại pháp. Kiếm độn thuật là thuần dương cung thứ hai chạy trốn bí pháp, mà thiên ma huyết độn đại pháp thì là bí pháp xếp hạng thứ nhất. Ninh Thiên Cơ đem nó hợp lại là một mới sáng chế một chiêu này bí pháp. Nguyên lý rất đơn giản, tự thân hóa thành kiếm quang, sau đó đem kiếm quang chia làm vô số tia kiếm, thân hình ký thác vào trong một tia kiếm trong đó, sau đó tại chỗ đột nhiên nổ tung ra. Dưới tình huống này dùng để kéo dài thời gian thì vô cùng phù hợp. Mà giờ này phút này, ngoài trận pháp ra, Trần Khuynh Địch cũng lộ ra thần sắc hoài nghi. Trước đó ở miếng này phát giác được lão cha khí tức. Miếng này lại có kỳ quái ẩn giấu khu vực. Có vấn đề, lời còn chưa dứt, ngay phía trước trong tinh không vận mệnh. Một vùng mắt thường có thể thấy gợn sóng đột nhiên nhộn nhạo lên. Sau đó chỉ thấy từng đạo trận văn lan tràn ra. Một vùng nhìn không rõ ràng mơ hồ tinh không đã rơi trước mắt Trần Khuynh Địch. Mà trong đó cũng lộ ra trí cường giả khí tức. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hả? Không phải lão cha khí tức. Mà là giáo chủ Minh Giáo. Đàm Không. Còn có tiên cung chi chủ. Trần Khuynh Địch nhíu mày. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Mình trước suy đoán hiển nhiên không sai. Vùng tinh không này quả nhiên là tông phái giới cạm bẫy. Giờ này phút này, trong trận pháp, đang tập thể tiến công Ninh Thiên Cơ đám người Đàm Không cũng là sắc mặt đại biến. Đại tế tử, Ngươi đang làm gì a đại tế tử? Vậy mà chủ động bại lộ khí tức của chúng ta ra. Đừng hoảng hốt, Alpha trong suy nghĩ lộ ra sự thong dong, vạn sự đều trong lòng bàn tay. Còn thuận tay lại phẩy phẩy quạt lông vũ, chính là phải chủ động tiết lộ khí tức mới được. Phải biết Trần Khuynh Địch kia gần đây vừa đột phá kích toái mệnh tinh, chính là tâm tính bành trướng lúc. Chư vị suy bụng ta ra bụng người để tay lên ngực tự vấn một cái. Nếu như các người vừa đột phá lúc, nhìn thấy chỗ rõ ràng quái dị này, có chủ động đi vào tìm tòi hư thực không? Kích toái mệnh tinh, được vinh dự đứng ở thế giới đỉnh phong chí cường giả. Nhân gian chí tôn không ra, có thể tùy ý tung hoành thiên hạ. Phàm là có thể đi tới cảnh giới này võ giả, nào không phải người cao ngạo. Với chỗ quái dị này, so với tránh lui, càng có khuynh hướng tìm kiếm, nhưng trái lại thì không giống. Đối mặt không biết, có lẽ chí cường giả sẽ vượt khó tiến lên. Nhưng trong lúc biết tình huống cụ thể, bọn hắn trái lại sẽ tổng hợp cân nhắc các loại tình hình để làm quyết định. Cũng tỉ như, cho nên mới cố ý tiết lộ khí tức a, làm người cho rằng nơi này có rất nhiều chí cường giả mai phục. Có lẽ là một cạm bẫy, nhưng phương pháp này không cần giấu được Trần Khuynh Địch kia, làm đối phương suy nghĩ một khoảng thời gian là được. Thừa dịp thời gian này, chúng ta có đủ thời gian xử lý Ninh Thiên Cơ. Trong quá trình giao lưu đơn giản, Ninh Thiên Cơ hóa thân làm vạn kiếm khí đã có nhiều hơn phân nửa bị tiêu diệt. Mà bên ngoài trận pháp, Trần Khuynh Địch chân mày cũng nhăn càng sâu. Sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch vẻ mặt ngưng trọng biểu cảm, Alpha nụ cười càng thêm sán lạn. Không sai, đây chính là kế sách thành không a. Chư vị yên tâm, Trần Khuynh Địch mãng phu kia tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Gõ, kia, đúng lúc này, một mực giữ yên lặng Delta đột nhiên lại gần. Vẻ mặt hiếu kỳ vỗ vỗ Alpha bả vai. Người nói Trần Khuynh Địch là người đánh trận pháp bên ngoài sao? Đúng đấy, Alpha liếc Delta một lần. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức truyền âm nói. A đúng. Delta ngươi không chủ trì trận pháp cho nên cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng yên tâm, chờ sau khi chúng ta giải quyết Ninh Thiên Cơ lại đi tìm hắn. Tên kia giống như ngươi, cũng là tà thần a. Như vậy a, Delta hiểu gật gật đầu. Nhưng ta nghe Alpha ngươi nói Trần Khuynh Địch kia là mãng phu đi. Thì làm sao? Không. Chỉ là ta vừa để tay lên ngực tự vấn suy bụng ta ra bụng người. Nếu đối phương thật là một mãng phu, nhìn thấy loại trận pháp mở rộng môn hộ này, không phải vọt thẳng vào sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. A, ầm ầm ầm, Delta vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền tung người bay lên, về phía trận pháp phương hướng lao đến. Quản hắn đây, đi vào trước nói sau. Alpha, ngoặc kép chấm than, người đây ra bài không theo sáo lộ a. Chờ chút, trong sát na, Alpha đại não phi tốc vận chuyển, suy nghĩ tốc độ nhanh chóng tăng lên. Lúc này mới mấy giây ngắn ngủi, trí kế vô song hắn lại nghĩ ra một diệu kế. Không sai, hắn là biết, nói cho cùng, Trần Khuynh Địch tên kia thật là tà thần a. Hơn nữa căn cứ mình tinh chuẩn phân tích, rất có thể là lão đại tổ chức tà thần thần bí. Thân là tà thần lại thay xà đổi cột trở thành trưởng giáo Thuần Dương Cung. Bởi vậy mà nói, làm Thuần Dương Cung trưởng giáo trước kia, Ninh Thiên Cơ với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói cách khác, đối phương rất có thể không hy vọng Ninh Thiên Cơ sống sót. Nghĩ đến đây, Alpha lập tức thúc giục trận pháp, lại thả ra Ninh Thiên Cơ một sợi khí tức. Thế nào? Sau khi phát hiện người trong trận pháp là Ninh Thiên Cơ, hắn hẳn sẽ phản ứng lại, sau đó sẽ với bên này bỏ mặc đi. Dù sao đây chính là cơ hội thật tốt mượn đao giết người a. Kết quả là, Trần Khuynh Địch tốc độ nhanh hơn. Quả nhiên có lão cha khí tức. Lão cha chống đỡ, ta đến cứu ngươi đây. Alpha, ngoặc kép chấm hỏi, vì sao băng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.